Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 391, biến thành tự phục vụ du lịch. Trước có Lon, sau có Liên Quân Mobile, các tiền bồi án lệ chứng minh, liền xem như miễn phí trò chơi, liền xem như đối với chiến đấu không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Làn da thứ này cũng vĩnh viễn là ưu tú nhất vơ vét của cái công cụ. Huống chi, Lâm Phi Phàm còn hơi cho làn da tăng lên một chút xíu thuộc tính. Đúng vậy, 6 điểm công kích lực, 6 giờ pháp thuật cường độ, 6 giờ pháp lực giá trị, 6 giờ HP, 6 giờ lực phòng ngự, 6 giờ pháp thuật kháng tính, lấy tên đẹp, 6 lục đại thuận, đối với trò chơi cân bằng có ảnh hưởng hay không? Này tự nhiên là có. Dù sao này vô cùng có khả năng tạo thành còn kém một cái đánh không chết hiện tượng xuất hiện. Thế nhưng ảnh hưởng này lớn không lớn. Cường lực tiền thủ biểu thị cảm xúc ổn định. Chiến thuật cùng kỹ thuật loại này đồ vật cũng không phải chỉ là điểm ấy con số có thể cải biến. Nhưng đối với lính mới tới nói, này điểm ấy ưu thế cũng là ưu thế. Theo đợt thứ nhất người chơi tiến vào điện tử yêu giới đến bây giờ hết thảy nhưng mà chỉ là gần 2 tháng, nhưng bây giờ Lâm Phi Phàm bọn hắn đã bắt đầu làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Đúng vậy, nhiệt tình các người chơi đều không có chơi chán. Nhưng mà cơ quan du lịch hướng dẫn du lịch cũng chỉ có như thế mấy cái. Này đưa đến căn bản cũng không có bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi. Bọn hắn mang xong một đợt đoàn liền lập tức muốn dẫn đợt tiếp theo đoàn. Nói cách khác, bây giờ căn bản không có luân phiên. Bọn hắn tập thể dẫn người đi vào, sau đó lại tập thể dẫn người đi ra. Không được, tiếp tục như vậy không được. Ta phải chết, ta cần nghỉ ngơi thời gian. Ta cần làm việc 3 ngày chơi 1 tháng. Nếu không ta liền bãi công. Ta muốn tại đem lá trà đều rót vào Boston vịnh bên trong. Miêu Tiểu Lệ tại khe hở này bên trong bắt đầu lan lộn đầy đất ăn vạ. Tiểu Lệ tỷ, người bình tĩnh. Người cũng có thể tự mình tham dự vào nha. Có đúng hay không? Coi như là chính mình đi chơi. Lâm Phi Phàm hảo ngôn khuyên bảo. Không tốt. Không đúng. Ta muốn quyền lên tiếng. Ta muốn kháng nghị bóc lột lao động trẻ em. Miêu Tiểu Lệ tiếp tục lăn lộn. Tiểu Lệ tỷ, ngươi không nhỏ. Lâm Phi Phàm nói. Ta nói chính là ngươi. Được a, cái này đích xác là cái vấn đề. Đầu này du lịch tiến đường sôi động hoàn toàn chính xác khiến cho Lâm Phi Phàm không nghĩ tới. Mà lại tại có khả năng tiên đoán tương lai. Sẽ còn càng ngày càng sôi động. Thừa dịp ở chỗ này giao tiếp khoảng cách. Lâm Phi Phàm tìm tới cũng có chút gánh không được Ngưu Nhị Lôi. Thì cái kiên nghị như là tảng đá hán tử trên mặt cũng mang theo thật sâu mỏi mệt. Ngưu ca, ta nói cái vấn đề. Lâm Phi Phàm nói, người nói. Ngưu Nhị Lôi nhìn thoáng qua hành trình biểu, còn có mười mấy phút lại muốn đi tiếp đứng. Những cái kia du khách, thật cần chúng ta nhìn bọn hắn chằm chằm sao? Lâm Phi Phàm hỏi, có ý tứ gì? Ngưu Nhị Lôi hỏi lại, ý của ta là, lần này chúng ta khai thác tuyến đường cũng không cần có hướng dẫn du lịch giảng giải. Đây cũng không phải là bình thường du lịch khu, càng thêm không có nguy hiểm tính mạng. Ý của ta là, chúng ta căn bản không cần một mực đi theo các du khách. Khiến cho chính bọn hắn đi chơi liền tốt. Lâm Phi Phàm nói. Cái này sao có thể được? Ngưu Nhị Lôi bản năng không đồng ý. Này làm sao không được? Lâm Phi Phàm hỏi lại. Ngưu Nhị Lôi há hốc mồm. Chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Đúng a, này làm sao không được? Điện tử yêu giới nguy hiểm sao? Không, không có chút nào nguy hiểm. Những này điện tử yêu môn gần như vô dục vô cầu. Bọn hắn hiện tại liền là đang chơi mà thôi. Có gì cần căn dặn những này du khách sao? Nhưng mà trên thực tế ngươi liền xem như dặn dò cũng không có tác dụng gì. Cái này rất giống rất nhiều trò chơi người chơi đều khinh thường tại đi chơi dạy học cửa ải như thế. Bọn hắn càng thêm có khuynh hướng tại thế giới trò chơi chính mình thăm dò. Cho nên, đây chính là vấn đề. Kỳ thật hướng dẫn du lịch tại đường dây này đường bên trong tồn tại. Có cũng được mà không có cũng không sao. Nhất là đối với khách hàng quen tới nói. Càng là như vậy, Cho nên, đường dây này đường tựa hồ có khả năng cải tiến một cái. Tỷ như, khiến cho điện tử yêu môn xây dựng càng đánh nữa hơn trận. Có thể đồng thời dung nạp càng nhiều du khách tiến vào. Đồng thời hủy bỏ hướng dẫn du lịch dẫn đội. Đem chú ý hạng mục làm thành sách nhỏ trực tiếp phân phát cho du khách. Đem dẫn dắt du khách nhiệm vụ giao cho điện tử yêu chính mình. Theo điện tử yêu chi bên trong tuyển ra một chút ôn hòa người tiến hành một chút huấn luyện. Chỉ cần dẫn dắt du khách không quấy rối là được rồi. Nhưng mà trên thực tế, Lâm Phi Phàm quá lo lắng. Những này du khách căn bản là không có thời gian quấy rối. Bọn hắn bỏ ra giá tiền rất lớn liền là tới chơi. Bọn hắn hận không thể một khắc không ngừng ngâm ở trong game. Làm sao có thời giờ chạy loạn. Thế là, những này cử động rất nhanh liền bị áp dụng. Điện tử yêu giới đồng thời mở ra 20 cái chiến trường đồng thời chiến đấu. Có thể đồng thời tiến hành PvP cùng PvE hai loại khác biệt chiến đấu. Hướng dẫn du lịch nhóm không còn cần lãng phí thời gian mang đoàn. Mà khổng lồ tài chính càng là liên tục không ngừng chảy vào cơ quan du lịch tài khoản. Này tiền bạc lượng lớn lưu động thậm chí đưa tới giám thị ngành chú ý. Nhưng mà sau đó chứng minh đây đều là hợp pháp lưu động. Trong công ty du lịch, Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ cùng Phương Phi Yến đều tan tầm về nhà. Trong công ty du lịch chỉ còn lại có Ngưu Nhị Lôi cùng Hộp Thúc còn ở lại chỗ này chỉnh lý tư liệu. Tần Song Song tại chỉnh lý tài vụ bảng báo cáo. Ngưu Nhị Lôi nhìn xem không ngừng bành trướng bảng báo cáo. Mang trên mặt cổ quái ý vị. Hộp Thúc, người nói, chuyện này, ta làm đúng sao? Ngưu Nhị Lôi đối Hộp Thúc hỏi, cái gì có đúng hay không? Hộp Thúc đem từng quyển tư liệu nhét vào trong miệng sau đó hỏi. Chúng ta lần này thậm chí đều không cho hướng dẫn du lịch đi theo. Có phải hay không có quá chỉ vì cái trước mắt, tát ao bắt cá rồi. Ngưu Nhị Lôi nói, không đến mức đi, loại này siêu hàng không đủ cung ứng. Kỳ thật vốn là mang có một chút tự phục vụ du lịch ý tứ. Lâm Phi Phàm chẳng qua là đem chuyện này tiến lên tốc độ hơi nhanh điểm. Chúng ta không phải cũng vẫn luôn làm lấy phản hồi sao? Từ trước mắt phản hồi đến xem. Các du khách đối với không có hướng dẫn du lịch đi theo chuyện này. Ngược lại càng rót đầy hơn ý, Hộp Thúc nói. Không, ta nói là, nhanh như vậy liền đem du khách tiêu phí năng lực đều tiêu hao hết. Cảm giác không quá lâu dài dáng vẻ. Ngưu Nhị Lôi nói, ta ngược lại thật ra không cho là như vậy. Tần Song Song trà sát tiểu mập tay. Loại này hạng mục cho ta cảm giác cũng không giống là có thể làm được lâu dài dáng vẻ. Lâm Phi Phàm dù sao tuổi trẻ, nghĩ chỗ nào là nơi nào, nhưng ta ông chủ lại không ngốc, hắn nếu đều duy trì Lâm Phi Phàm, cái kia hẳn là cũng kém không nhiều đi. Huống chi, hiện tại quốc tế phong vân biến hóa, quốc gia kế hoạch thừa nhận tu sĩ cùng yêu tộc tồn tại. Này tất nhiên sẽ dẫn tới dung chuyển, có thể sẽ trùng kích đến sản nghiệp của chúng ta. Càng quan trọng hơn là, bàn cổ tiên đoán nhưng nhanh đến. Nghe được bàn cổ tiên đoán, 4 chữ, Ngưu Nhị Lôi cùng Hộp Thúc đều trầm mặc lại. Máy điều hòa không khí ấm thở phì phò tiếng gió thổi từ đỉnh đầu truyền đến. Lúc này, chỉ nghe được một cái nho nhỏ thanh âm chui vào đám người lỗ tai. Bọn tiểu nhị, các ngươi là đang chơi xem ai cái thứ nhất nói chuyện trước trò chơi sao? Đầu tiên nói trước, thanh âm của ta cũng không phải theo trong miệng phát ra. Bởi vì... chấm ngoặc kép, Bình Bình đột nhiên nhảy ra ngoài, ngậm miệng, vỗ bụng, thanh âm vậy mà theo trong bụng xuất hiện. Ta đây là bụng ngữ. Vừa nói, Bình Bình cười vọt tới trong phòng nghỉ đi. Không khí ngột ngạt phân đạt được giảm bớt. Ngưu Nhị Lôi thở dài ra một hơi. Ai, cái phiền toái này tiên đoán a? Hộp Thúc nói, loại sự tình này chỉ có thể đi một bước xem một bước. Dù sao liền thống khổ tu sĩ uy hiếp đều khiêng đi qua. Ngưu Nhị Lôi lại cười khổ mà nói. Mà dù sao lần này, không phải tham ăn tiểu nữ hài, mà là chân chính kinh khủng buông xuống a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.